Chương 2017, cơ hội cuối cùng. Thanh long huyết, đáng chết, người này rốt cuộc là có bao nhiêu thanh long huyết? Lúc này Chu Tường Phù phát hiện điểm này, sau đó nhất thời sắc mặt đều là trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn họ là muốn để cho Long Hoàng lấy thanh long huyết phá phong mà ra. Cạnh biên Hồng Dịch Thiên giống nhau là sắc mặt cực kỳ âm trầm, đồng thời vẫn còn tiếp tục duy trì đại trận. Mới vừa rồi kia tự bạo tuy là suy yếu rất lớn rồi đại trận, nhưng ở hắn dưới sự chủ trì đang bay nhanh khôi phục. Lúc này lại là cũng không kịp đi để ý tới Lý Thanh Sam rồi, bây giờ này Long Hoàng đều muốn phá phong mà ra, việc cần kiếp trước mắt là trước muốn ổn định phong ấn, đem Long Hoàng chế trụ, nếu không hai vị chân thân trong ứng ngoài hợp, này tương hội là một trận to lớn tai nạn, coi như là Chu Tường Phù thành tựu chân chính chân thân, cũng vãn không cứu lại được. Mà theo Chu Tường Phù với Hồng Dịch Thiên xuất thủ, dưới mặt đất, kia vô số kẻ hở chỗ cực sâu, nhưng thật giống như là có một cái cực kỳ đáng sợ, mang theo rất nặng sát ý đôi mắt, ở xuyên thấu qua kẻ hở xa xa đe dọa nhìn hai người, đem cho gắt gao phong tỏa, chính là pháp tướng, cũng dám ngăn cản ta, cho bản hoàng cút ngay. Theo một đạo phản phất đến từ thượng cổ gào thét tiếng, từ mặt đất này sâu bên trong chợt truyền tới, nhất thời lại vừa là một cổ cực kỳ khủng bố uy áp yêu khí, giống như phun ra hỏa sơn nham tương một loại xì ra, cường đại yêu khí, trực tiếp là hướng về phía chủ trì đại trận Hồng Dịch Thiên đi. Nhất thời, Hồng Dịch Thiên như bị đòn nghiêm trọng, cả người đều là về phía sau bay ngược. Khóe miệng càng là một vệt máu chảy ra, sắc mặt nhưng là kinh hãi. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, tự mình ở đại trận thạch bi gia trì bên dưới, lại là liền lần này đều khó tiếp. Mà lúc này, sẽ ở đó sâu dưới lòng đất, nhưng là bộc phát có một cổ lực lượng, ở lan tràn ra, khiến cho đại trận vị trí chấn động, như là này toàn bộ vạn long giới sâu bên trong, đang nổi lên ra một cổ kinh khủng địa chấn. Người sở hữu nghe lệnh, không tiếc hết thảy, không thể để cho Long Hoàng thoát khốn. Hồng Dịch Thiên lại không kịp đi thẳng thân bị thương rồi. Chỉ là lau một cái khóe miệng máu tươi, trong miệng nghiêm nghị gầm thét, trên trán cũng đã toát mồ hôi lạnh, lúc này trong cơ thể hắn đã là từng trận đau nhức cảm giác truyền tới, lại không chút nào kiểm tra cơ hội. Nhưng mà, ngay tại vội vàng hạ lệnh lúc, ở đại trận này chỗ bạc nhược, nhưng là bỗng nhiên có một đạo cường đại vô cùng hung lệ chi khí, phóng lên cao, khí thế kinh cũng tàn phá mở, một cổ không cách nào hình dung uy thế càng quét hết thảy. Ở nơi này trong hư không, một ít thạch bi đều bị cổ khí thế này cho ảnh hưởng đến. Lúc ấy trực tiếp là vỡ vụn ra, mà vậy không may mắn thủ hộ mấy cái thạch bi tu sĩ, tại bực này khí thế cuốn bên dưới, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cả người sẽ ở đó khí thế ngút trời bên trong hóa thành bụi. Ha ha ha, ở vô số tu sĩ kinh hãi giữa, ở nơi này một cổ khí thế ngút trời bên dưới, lại có từng đạo yêu khí trên không trung ngưng tụ mà ra, trong lúc mơ hồ có một đạo lớn vô cùng bóng người, ở bên dưới lòng đất dần dần vén lên, này mảng lớn yêu khí ở ngưng tụ thành cái này thân hình. Cứ việc thân hình này còn vô cùng mơ hồ, tuy nhiên lại nhất thời là khiến cho trong thiên địa, bao phủ này trong một mảng bóng tối, một cổ không cách nào hình dung khí thế, đó là từ trên người hắn lan tràn ra, xa xa nhìn lại, đạo thân ảnh này phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa, này một đạo gào thét cùng tiếng khóc, vang vọng ở thiên địa hư không giữa, này một đạo yêu khí ngưng tụ thành bóng người, càng thêm ngưng tụ, lúc này nó nhìn kia một tòa trên không trung vận chuyển trung vạn tiên trấn ma trận, một cổ vô cùng sảng khoái cười gằn tiếng, vang dội chân trời. Như là muốn ảnh hưởng đến cả thế giới, pháp thân đại trận lại có thể thế nào, cái gì đại trận, cuối cùng cũng không phong được bản hoàng, này một đạo cùng cuộn thêm hung ác cùng tiếng khóc, vang vọng ở hư không trong thiên địa, tự hồ là phải hóa thành một mảnh vô tận gió bão, gột rửa hết thảy, mà theo thanh âm này truyền ra, một chúng tu sĩ cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn họ như là cảm giác được cái gì, mỗi một người đều là sắc mặt kinh hãi, lộ ra sợ hãi ý nhìn về phía này một đạo bóng người to lớn, theo này một đạo thân ảnh càng thêm ngưng tụ. Liền càng ngày càng giống là hình rồng, cho dù là liền La Tu đám người đang nhìn một màn này lúc đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Long Hoàng đúng là vẫn còn khiến nó trốn ra được à, mặc dù là từ công phạt vạn long giới bắt đầu, này Long Hoàng liền một mực chưa từng xuất hiện, thậm chí là đường đường chân thân chiến lực tồn tại bị đánh thành rụt đầu ô quy một dạng, để cho tu vi thấp hơn nhiều nhân loại các tu sĩ ở nó trên địa bàn muốn làm gì thì làm, đem con cháu coi thành con mồi một loại săn thú. Thậm chí ở chỗ này chiến ngay từ đầu, đều vẫn là các tu sĩ chiếm giữ ưu thế, đại chiến ngay từ đầu, ngay tại Hồng Dịch Thiên cùng Chu Tường Phù hai vị pháp thân đệ tử dưới sự dẫn dắt, mọi người dựa vào đại trận oai, đem phong ấn, nhưng mà không nghĩ tới là, này chỉ một cái thuộc về hạ phong Long Hoàng, lại thật thoát khốn, hơn nữa bực này khí thế, lại còn là như thế chi cường đại, cũng chỉ thiếu kém một điểm cuối cùng, mọi người trên mặt còn mang theo cực kỳ vẻ không cam lòng, chỉ cần là để cho bọn họ lại tiếp tục trấn áp lên không tới 10 đạo cổ kiếm. Liền có thể đem cho hoàn toàn trấn áp lại, nhưng là ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện những thứ này tà vật, hơn nữa còn ở thời khắc mấu chốt nhất tới một lớp tự bạo, miễn cưỡng cho toàn bộ đại trận xé rách ra một cái yếu kém điểm, này liền khiến cho hết thảy, ở cuối cùng, thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Rất nhiều sắc mặt của tu sĩ trắng bệch, bọn họ vốn là muốn tới lấy diệt giới công, chộp lấy ngút trời lợi ích, nhưng là bây giờ tình huống này, chẳng lẽ người sở hữu thật muốn tống tán ở chỗ này? Ở đại trận kia hạch tâm chi địa, Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù mấy người cũng là ở nhìn phía xa này một đạo, không ngừng từ dưới đất bay lên kinh khủng yêu khí, một màn này cũng là sử cho bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ, La Tu thân thể run rẩy, sắc mặt cực kỳ không cam lòng, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian mà thôi, chỉ chờ tới lúc còn lại kia mấy đạo trấn ma cổ kiếm toàn bộ lạc hạ, này một con Long Hoàng liền đem sẽ bị triệt để chôn vùi. Nhưng là bây giờ, này Long Hoàng lại trang nghiêm là đã không trấn áp được rồi, nếu như mất đi đại trận lực, bọn họ này một ít pháp tướng, vừa có thể dùng cái gì thủ đoạn đi ngăn trở hắn. Đến thời điểm, hai đại chân thân đồng loạt ra tay, bọn họ những người này, cũng sẽ bị triệt để lao đi. Chu Tường Phù với Hồng Dịch Thiên cũng là ánh mắt âm trầm, trong mắt xẹt qua một tia vô lực, bây giờ bọn họ cũng đã là dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng là ai có thể nghĩ tới, này Hắc Quyên một phong chuẩn bị lực lượng đúng là như vậy đầy đủ, từng đạo hậu chiêu thay nhau ra trận, này liền khiến cho bọn họ cũng không có sức chống cự. Bất quá, hai người dù sao cũng là không phải người bình thường, làm thời điểm chính là kiềm chế xuống rồi trong lòng tâm tình. Một đạo như lôi đình quát chói tai tiếng, vang dội chân trời, người sở hữu nghe lệnh toàn lực thúc đẩy đại chiến, bây giờ là cơ hội cuối cùng.